Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 673, triều đình chấn động. Lã Bố càng nói càng giận, nói xong lời cuối cùng, nhịn không được bỗng nhiên vỗ một cái Long Án quát: "Người tới, đem Nghiêm Bạch Hổ cho trẫm đè xuống, nhốt vào thiên lao, chờ đợi xử lý." Rất nhanh, liền có hai cái ngự tiền thị vệ bước đi lên đến đây, đem Nghiêm Bạch Hổ một trái một phải cầm xuống. Nghiêm Bạch Hổ la lớn: "Hoàng thượng tha tội, hoàng thượng tha tội, vi thần oan uổng a." Lã Bố nghiêm nghị nói ra: "Sự thật đều tại ngươi, gì oan chi có, còn không mau mau đè xuống." Đạt được Lã Bố mệnh lệnh sau đó, hai cái ngự tiền thị vệ không dám thất lễ, căn bản lờ đi hô to gọi nhỏ Nghiêm Bạch Hổ, nhanh chóng đem người kéo xuống. Nghiêm Bạch Hổ tại hoàng thượng xảy ra chuyện sau đó, liền đình chỉ đưa tấu chương, lòng lang dạ thú, rõ rành rành, giống loại tội danh này, trên cơ bản đều là cả nhà tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội, chu diệt cửu tộc tội danh. Bởi vậy, cả triều văn võ, không có người nào dám cho Nghiêm Bạch Hổ cầu tình. Còn nữa nói, kỳ thật Nghiêm Bạch Hổ tại bách quan bên trong nhân duyên cũng không ra thế nào giọt, liền lại càng không có người coi trời bằng vung xin tha cho hắn. Xử lý xong Nghiêm Bạch Hổ sau đó, Lã Bố không khỏi hỏi: "Chư vị ái khanh, Nghiêm Bạch Hổ cầm xuống sau đó, Di Châu thiếu khuyết một vị thứ sử, không biết chư vị cho rằng ai càng đảm nhiệm được hơn cái này chức vụ a?" "Di Châu thứ sử, cái này này bằng với là hải ngoại thiên tử, đại tướng nơi biên cương a, tuyệt đối là cái công việc béo bở." Nghe được Lã Bố lời nói, văn võ bá quan con mắt không khỏi đều là sáng lên. Cũng nghĩ thay mình, hoặc là thay mình tập đoàn quan viên đến cướp đoạt vị trí này. Bởi vậy, Lã Bố vừa dứt lời, liền có rất nhiều quan viên đứng ra, nhào nhào tự tiến cử hoặc là tiến cử trận doanh mình quan viên. Kỳ thật, Đại Hoa Quốc vừa mới thành lập không lâu, trước mắt mà nói, cũng không có đúng nghĩa kết đảng. Nhưng là, ở đâu có người ở đó có giang hồ, đồng hương hoặc là đồng môn hoặc là lợi ích giống nhau, liền có thể kết thành từng cái tiểu đoàn thể. Kết đảng hiện tượng, kỳ thật tại bất kỳ triều đại nào đều là tồn tại. Bất quá kỳ thật loại này tiểu đoàn thể, cũng không phải là đúng nghĩa kết đảng, chí ít hiện tại còn không phải. Đương nhiên, nếu như không thêm vào ước thúc, mặc cho phát triển, cuối cùng rồi sẽ phát triển thành kết đảng. Tiến cử bách quan, cũng từng cái bác bỏ rơi. Thứ sử vị trí hết sức quan trọng, không phải là cái gì người đều có thể đảm nhiệm, mà có thể đảm nhiệm chức này quan viên, trước mắt cũng có chức vị quan trọng mang theo, căn bản là thoát thân không ra. Hiện tại Đại Hoa Quốc vẫn là khuyết thiếu nhân tài, nhất là cấp cao nhân tài. Cuối cùng, Lã Bố mở miệng nói ra: "Di Châu chi địa, không thể thời gian dài không có thứ sử, trẫm gặp chư vị ái khanh tranh chấp không dưới, trong lúc nhất thời khó mà tiến cử ra nhân tuyển thích hợp. Kia trẫm dứt khoát liền sai khiến một người đi tới đi." "Hả? Chẳng lẽ hoàng thượng sớm đã có nhân tuyển thích hợp rồi? Không biết hoàng thượng chuẩn bị để ai đi tới Di Châu đảm nhiệm thứ sử a?" Lã Bố mới mở miệng, văn võ bá quan không khỏi cũng ngậm miệng lại, hướng về phía Lã Bố nhìn lại. Lã Bố trầm giọng nói ra: "Chấm quyết định, liền để nội các đại học sĩ Tuần Úc, từ đi đại học sĩ chức, đi tới Di Châu đảm nhiệm thứ sử. Các vị ái khanh, các người cảm thấy, chấm tuyển ra người này chọn thế nào a?" Oanh, Lã Bố một phen, tựa như một tảng đá lớn quăng tại một cái bình tĩnh trên mặt hồ, lập tức khơi dậy kinh đào hải lãng. Tại Tào Triều trước đó, bọn họ liền có loại gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác. Không nghĩ tới, hoàng thượng như thế có kiên nhẫn, vẫn luôn ẩn nhẫn không phát, thẳng đến thời khắc cuối cùng, mới làm cái đột nhiên tập kích. Không nghĩ tới hoàng thượng kích thứ nhất, liền trực tiếp đổi lên nội các đại học sĩ Tuần Úc. Phải biết, Tuần Úc thế nhưng là quan văn trong tập đoàn đệ nhất nhân. Là lão bố trước kia người tín nhiệm nhất, nhưng là hiện tại, lão bố vậy mà cái thứ nhất liền lấy Tuần Úc khai đao. Cái này cũng có thể nhìn ra, Tuần Úc trước đó sở tác sở vi, thật sâu chọc giận hoàng thượng, cả triều văn võ bá quan. Đương nhiên, chủ yếu lấy quan văn tập đoàn làm chủ, thật sâu cảm nhận được một loại thỏ tử hồ bi thương cảm. Nhưng là vào giờ phút như thế này, căn bản là không có người dám đứng ra cho Tuần Úc cầu tình. Lúc này, Tuần Úc đứng ra một bước, hướng về phía lão bố hành lễ, trầm giọng nói ra, thần nguyện ý nghe theo hoàng thượng an bài, từ đi đại học sĩ chức, đi tới Di Châu đảm nhiệm thứ sử, mời hoàng thượng yên tâm, thần nhất định không phụ hoàng thượng hy vọng chung, quản lý tốt Di Châu. Lão bố gật đầu nói ra, Tuần Ái Khanh, ngươi đi Di Châu, trẫm yên tâm, đem Tuần Úc phái đi Di Châu sau đó. Nội các đại học sĩ đến người viên lại trống chỗ một vị. Cuối cùng, lão bố đem binh bộ thượng thư Bàng Thống đề thăng làm nội các đại học sĩ. Lại đem Hí Chí Tài đề thăng làm binh bộ thượng thư. Đem Hí Chí Tài điều ra, Doanh Châu thứ sử chức trống chỗ. Lão bố lại phái Lục Tốn đi tới Doanh Châu đảm nhiệm thứ sử. Hí Chí Tài là vẫn luôn đi theo lão bố lão nhân. Vẫn luôn đem hắn đặt ở Doanh Châu cũng không thích hợp. Lần này, lão bố trực tiếp đem Hí Chí Tài đề thăng làm binh bộ thượng thư. Bách quan cũng không lời nào để nói. Về phần phái Lục Tốn đến Doanh Châu, đám đại thần ngoài miệng không nói, trong lòng cũng rất nhiều phê bình kín đáo. Thì ra cái này Lục Tốn là con em Lục gia, thuở nhỏ thông minh hiếu học, là năm trước khoa cử trạng nguyên. Chúng trạng nguyên thời điểm mới 16 tuổi, đã dẫn phát đại hoa hướng oanh động. Chúng trạng nguyên sau đó, lão bố đem hắn giao cho Lỗ Túc đến rèn luyện. Năm nay Lục Tốn tuổi mới 18 tuổi, lão bố liền thả hắn đến Doanh Châu đảm nhiệm thứ sử. Tốc độ thăng thiên nhanh chóng, không có chút nào thua ở trước một vị quan trạng nguyên dừng tình. Bách quan trong lòng đối lão bố bổ nhiệm rất có phê bình kín đáo, nhưng là hiện tại chính là hoàng thượng tâm tình không tốt thời điểm. Còn nữa nói, trước đó tại phải chăng muốn nâng cả nước chi lực nghĩ cách cứu viện hoàng thượng một chuyện trên. Bọn họ cũng giữ vững trầm mặc. Hoàng thượng vừa mới động đậy Tuần Úc, ai biết hoàng thượng kế tiếp muốn động ai. Bởi vậy, cứ việc trong lòng lại không hài lòng, cũng không ai dám ra mặt chất vấn. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng cất chế giễu tâm tư. Bọn họ cũng không cho rằng Lục Tốn cái này quan trạng nguyên có thể đem Doanh Châu cho quản lý tốt. Doanh Châu mặc dù chỗ xa xôi, nhưng là tại Đại Hoa Chư Châu bên trong địa vị 10 phần trọng yếu. Bởi vì Doanh Châu là Đại Khô A Kin ngân chủ yếu nơi phát ra. Đồng thời Doanh Châu vị trí địa lý, cách Thanh Châu còn có Liêu Đông chi địa gần vô cùng. Doanh Châu không cho sơ thất. Bách quan trong lòng cũng chuẩn bị nhìn Lục Tốn chê cười. Đợi đến cái này ngoài miệng không có lông mau đầu tiểu tử ăn xong bế môn canh, bọn họ lại chuẩn bị giành vị trí này không muộn. Nhìn thấy bách quan phản ứng, lão bố không khỏi trong lòng suy cười lên. Hừ, những người này cũng không tránh khỏi quá coi thường Lục Tốn chi tài có thể a. Lục Tốn là ai? Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, đây chính là vị lửa đốt liên doanh 600 dặm mãnh nhân. Là Đông Ngô Tục Chu Du cùng Lỗ Túc sau đó người cầm lái. Dạng này mãnh nhân, mặc dù bây giờ tuổi còn quá nhỏ, nhưng là chẳng qua là để hắn quản lý chỉ là Doanh Châu một châu mà thôi. Chẳng lẽ hắn còn quản lý không tốt sao? Tan triều sau đó, lão bố đơn độc lưu lại Lục Tốn. Vi thần Lục Tốn, khấu kiến hoàng thượng. Lục Tốn mưu tính sâu xa, trung thành ngay thẳng, lòng dạ cũng là cực sâu. Hỉ nộ không lộ, Bất quá, đây là trung lão niên Lục Tốn khắc họa. Lúc này Lục Tốn, dưỡng khí công phu xa xa không đủ. Nhìn thấy Hoàng thượng, kích động nói chuyện cơ hồ cũng nói không thành cái. Nhìn thấy Lục Tốn khẩn trương co quắp biểu hiện, lão bố không khỏi cảm thấy 10 phần thú vị. Không khỏi mỉm cười nói ra, Lục Ái Khanh bình thân, không cần co quắp, ngồi xuống nói chuyện, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.